Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1456, lúc này như hữu nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh đêm tựa hồ bị mở ra thế giới dường như triển hiện một loại khác diện mục. Khương Vọng lúc này mới chợt hiểu ra phát hiện, hắn mới vừa rồi là tại vương trường cắt chỗ cấu tạo trong hoàn cảnh cùng kia giao lưu. So với Ung Quốc lần đó gặp nhau, hắn cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng vương trường cắt thủ đoạn lại càng lặng yên không một tiếng động rồi. Khi đó hắn còn có thể nhận thấy được chính mình bị cuốn vào thần hồn tranh giành, lập tức kêu gọi xuất thần hồn nặc xà chuẩn bị chiến đấu, hôm nay lại là nửa điểm khác thường cũng không phát hiện. Tuy là cũng có vương trường cắt cũng không phải là phát động công kích nguyên nhân, nhưng người thần hồn năng lực không nghi ngờ chút nào là cao hơn một cấp độ. Nếu như nói, hắn cùng hạng bắc thần hồn năng lực tại đồng nhất cấp độ cao hơn khác thiên kiêu một tầng. Ngang hàng cảnh giới phía dưới, hạng bắc hơi mạnh một đường. Kia vương trường cắt còn lại là đã tại càng cao vị trí. Trong tay cần câu biến mất sau đó, ngồi xếp bằng ở ma hô la giả lòng bàn tay trái Nguyệt Thiên Nô cơ hồ là trước tiên mở mắt người cũng bắn người mà lên. Cảnh giác tả hữu đi tuần tra một vòng, mới đưa ánh mắt dừng ở Khương Vọng trên người. Người đã cứu chúng ta. Chấm, trong giọng nói của nàng mang theo hỏi ý kiến, lúc trước người kia đâu? Khương Vọng nhìn đã rỗng tuếch lòng bàn tay, giật mình chỉ chốc lát, sau đó mới đứng dậy, nói ra. Hắn đã đi rồi, ngươi là thế nào đánh bại hắn? Nguyệt Thiên Nô vấn đề lối ra, mới ý thức tới hỏi như vậy có một ít không ổn, lại bổ sung. Ta là nói, người này rất thần bí, không dễ đối phó. Khương Vọng nhưng thật ra rất thẳng thắn thành khẩn, nói thẳng. Chúng ta cũng không có giao thủ, hàn huyên mấy câu, hắn đã đi, người kia là ai vậy? Ngươi nhận thức sao? Nguyệt Thiên Nô lại hỏi. Nhận thức là nhận thức nhưng ta không xác định hắn có nguyện ý hay không khiến ngươi biết. Cho nên xin thứ cho ta không thể nói. Khương Vọng ngữ khí rất thành khẩn, Nguyệt Thiên Nô mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là gật đầu tỏ vẻ lý giải, lại nói. Ngũ Lăng cùng Cách Phỉ. Ngũ Lăng đã xuất cục, Cách Phỉ tạm thời không biết chạy đi nơi nào. Nhưng ta nghĩ hắn có nên không lại xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nguyệt Thiên Nô thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nghĩ tới tại loại tình huống đó dưới, ngươi còn có thể làm được loại trình độ này. Có một ít vận khí nhân tố đại. Vận mệnh từ không chiếu cố người yếu. Nguyệt Thiên Nô thở dài nói. Ta là chuẩn bị khôi phục 8 phần chiến lực trở về đầu đi tìm ngươi, không nghĩ tới gặp được hai người kia. Hai người, Khương Vọng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có quá để ý tham dự Sơn Hải cảnh mang một người tới trợ quyền, lại quá mức bình thường, không phải ai cũng giống như đấu chiêu như vậy theo đuổi khiêu chiến. Nhưng là xuất thủ chỉ có một. Nguyệt Thiên Nô nói, để ý hàn huyên ngươi một chút nhóm giao thủ trải qua sao? Khương Vọng có chút hăng hái nói, mặc dù không ngần ngại, nhưng là cũng không có gì trải qua. Nguyệt Thiên Nô âm thanh, vẫn là loại này con rối tiếng khí phát ra đến không được tự nhiên âm thanh, có thể loại này phát ra từ nội tâm thất lạc giống nhau không cách nào che giấu. Hắn đi một mình tới đây, thần hồn của ta rất nhanh cũng sẽ thua. Không biết mình bại ở nơi đâu, lúc tỉnh lại cũng đã là hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng rất có một ít kinh ngạc bởi vì Nguyệt Thiên Nô thực lực tuyệt đối không kém, cho dù tại thần hồn phương diện chỉ hơi không bằng, cũng không trở thành bị như vậy nghiền ép mới đúng. Lúc này hắn mới đại khái lý giải, vương trường cắt theo lời câu nói kia. Hắn nói với ta, Khương Vọng nói, ngươi kỳ thực rất mạnh, nhưng là thần hồn của ngươi, chỗ thiếu hụt rất lớn. Ta nghĩ hắn là bắt được nhược điểm của ngươi, lấy đúng dịp. Không có khả năng, ta thừa nhận sự cường đại của hắn, nhưng hắn không thể như thế tin khẩu bình phán, tùy ý hèn hạ. Hắn biết hắn tại đánh giá cái gì sao? Bất quá tại như vậy cảnh giới bên trong thắng một cuộc bực nào cuồng vọng. Sao mà vô tri? Nguyệt Thiên Nô biểu hiện ra một loại chưa bao giờ có kích động, ánh mắt nghiêm túc được dọa người. Nhưng nàng rất nhanh lại đem tâm tình áp chế xuống. Xin lỗi, nàng xem thấy Khương Vọng nói. Ta không phải nhằm vào ngươi, cũng không phải là không thể tiếp nhận chính mình thất bại. Nhưng thứ ta nói thẳng, lấy thần hồn mà nói, cho dù là ngươi cùng hạng bắc loại này tại thần hồn một đạo lâu dài phụ nổi danh thiên kiêu cũng sẽ không so với ta mạnh hơn. Ngươi có thể biết tại cảnh giới bây giờ ta cũng đã có thể thân thành tịnh thổ. Tại Phật môn, đây là kim thân thần lâm mới có thể làm được. Ta chỉ là thuật lại hắn nguyên lời nói. Nếu có mạo phạm đến thiền sư địa phương, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Khương Vọng thái độ thành khẩn nói. Nhưng ta nghĩ, hắn là từ thiện ý, bằng không hắn không tất yếu nói những thứ này. Nguyệt Thiên Nô ánh mắt rất kỳ quái. Chốc chốc mê mang, chốc chốc thống khổ, chốc chốc chắc chắn. Đó là một loại có chứa nát vụn cảm ánh mắt. Cuối cùng nàng nói ra, ta, thất lễ, như ngươi chứng kiến chỗ nghĩ như vậy. Thân thể của ta, là con rối. Thần hồn của ta quả thật cải tạo mà thành. Ta là không nên lại tồn tại, mà lại cường hoành tồn tại người. Ta quá nghiêm khắc lúc này hoàn mỹ, quá muốn một loại thành công, khả năng lâm vào nào đó cố chấp. Rơi xuống đạo mê nghĩ, ta không cách nào khống chế tâm tình, có lẽ đã sớm ngã nát rồi thiền tâm. Xin lỗi, nàng hạ xuống mặt biển, chắp tay hành lễ, nhận thức còn thật sự cấp Khương Vọng được rồi một cái lễ. Bần ni thật sự thất lễ, Khương Vọng đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, bị này thi lễ, mới nói, ta vốn không nên chịu thiền sư lễ, nhưng là ta thay hắn bị đánh mắng, cho nên ta cũng vậy thay hắn chịu này thi lễ. Hắn để lại một cái đề nghị, không biết thiền sư vẫn nguyện ý nghe sao. Nguyệt Thiên Nô mắt lộ ra nét hổ thẹn, vỗ tay cúi đầu nói. Ta bổn không mặt mũi nào tiếp nhận, nhưng thân này thật sự không chịu nổi. Còn mời chỉ giáo, ta vị bằng hữu kia nói, chỉ muốn nói cho ngươi này 8 chữ, ngươi dĩ nhiên là sẽ minh bạch rồi. Khương Vọng từng chữ nói, tự ngộ bảo tính, bổn thể linh thuyền, Nguyệt Thiên Nô như bị sét đánh, nhất thời sừng sốt thật lâu không nói. Trường bào màu xám che lấp của nàng thể phách, nàng kia trương có chứa đồng thau ánh sáng màu mặt thật sự là tinh xảo con rối tạo vật nhìn không ra cái gì không giống với người địa phương tới. Mà Khương Vọng đã rời đi tầm mắt nhìn về phía cơ quan ma hô la già trong lòng bàn tay phải tả quang thù, không khỏi cười. Phát cái gì sững sờ, từ thức tỉnh tốc độ ước chừng cũng có thể nhìn ra được tả quang thù cùng Nguyệt Thiên Nô thần hồn chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thiên Nô nói thần hồn của mình cường đại tuyệt không phải mạnh miệng. Cũng khó trách nàng như vậy không thể tiếp nhận thần hồn của mình có trọng đại chỗ thiếu hụt. Trên mặt trẻ em sắc là tà quang thù không giống với sơn hải cảnh những người khác địa phương. Hắn nhỏ tuổi nhất trải qua cũng ít nhất, giờ này khắc này, vừa mới tỉnh dậy đến hắn, ngồi ở ma hô la già cự đại trong lòng bàn tay có một loại thất thố vô tội cảm. Mặc dù hoa phục cao quý, mặc dù con rối uy nghiêm. Hắn nhìn phía dưới, đứng thẳng tại trên mặt biển quen thuộc thân hình, nước mắt hầu như lăn ra đây, nhưng lại dùng sức thu trở về. Ta cản trở rồi, Khương đại ca, hắn nói như vậy nói. Cái này kiêu ngạo thiếu niên, hiển nhiên tại lần này sơn hải cảnh hành trình bên trong thâm thụ đả kích. Gặp phải dị thú chỉ có thể chạy trốn, gặp phải họa đấu vây khốn, chỉ có thể dựa vào Khương Vọng dẫn dắt rời đi săn đuổi. Gặp phải đấu chiêu cũng chỉ có thể đẳng Khương Vọng tới cứu. Lại càng không cần phải nói gặp phải Ngũ Lăng cùng cách phỉ mai phục lúc hắn còn hôn mê chưa tỉnh. Thật vất vả tỉnh lại, muốn đi cứu đại ca kết quả tùy tiện gặp phải một người không quen biết nhưng lại đã bị dễ dàng nghiền ép. Hắn thật sự rất khó rồi hãy nói phục chính mình, có thể. Giống như hắn cảm nhận được một loại cự đại ủ rũ, hoài nghi mình cho tới nay dũng khí cùng tín nhiệm. Khương Vọng nhẹ nhàng nhất dẫm mặt biển tung người mà lên tiêu sái rơi vào tà quang thù trước người. Ma hô la già bàn tay ngược lại là rất lớn, đầy đủ hắn đặt chân. Hắn khom người xuống, cười híp mắt khuất lên hai ngón tay, tại tả quang thù trơn bóng trên trán gõ, soạt soạt. Lại nghiêng tai làm ra còn thật sự lắng nghe tư thái. Sau đó cao mày nói, không đúng tại sao không có nghe được tiếng nước chảy. Tả quang thù loại này rơi lệ tâm tình, thoáng cái liền biến mất. Cái gì à, hắn không nhịn được đem Khương Vọng tay mở ra. Người biết ta năm nay bao nhiêu tuổi sao? Khương Vọng biểu cảm khoa trương nhìn hắn, ta nhưng là từ nhỏ nỗ lực đến bây giờ, so với ngươi lớn rồi rất nhiều tuổi a. Ngươi nghĩ hiện tại liền đuổi theo cước bộ của ta, không kéo ta chân sau, làm sao dám suy nghĩ a? Có phải hay không cũng quá xem thường ta đây cái đã định trước lưu danh sử sách đệ nhất nội phủ rồi. Ân, tả quang thù nhất thời nhưng lại không phản bác được, muốn ta nói, ngươi cũng thật không có gì hay khó chịu. Khương Vọng lại phải ý rào rạt nói. Trên đời này không bằng ngươi Khương đại ca nhiều người đi, từ Nam đến Bắc từ Đông đến Tây, đi phía trước phía sau mấy trăm năm, cái gì Vương Di Ngô A Tần Chí Chăn A, Hoàng Xá Lợi A, Hạng Bắc A, Ngũ Lăng A tính ra đều đếm không hết. Bọn họ tất cả đều là quốc thiên kiêu thiếu niên anh kiệt đâu rồi, cũng không gặp người nào sống không nổi thôi. Đắc ý cái gì, tả quang thù cắn răng nói, sớm muộn gì vượt qua ngươi, Đông, Khương Vọng hết sức thuận tay bắn hắn một cái đầu băng, cười tủm tỉm nói. Nói xong rồi, tả quang thù oán hận nghĩ, sau này nhất định được bắn ra trở về. Hắn không nhịn được của trách nhe răng, cảm thấy chán rất đau nhức. Nhưng trong lòng thật sự rất ấm áp, sơn hải cảnh nếu có trăng sáng tối nay nhưng thật ra một cái rất tốt ban đêm. Đi ở bằng phẳng nhãn nhụi như kính trên mặt nước, Vương Trường Cát như vậy không hiểu nghĩ đến. Định đứng lên ngươi nên với hắn là đồng nhất giới vào nội viện nên rất quen thuộc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thuận miệng hỏi, là rất quen thuộc. Phương Hạc Linh vẫn như cũ cùng sau lưng Vương Trường Cát dẫm lên thủy, phát ra một loại rất nhỏ bé âm thanh, lan tràn tại yên tĩnh ban đêm. Tại chưa sử dụng hận tâm thần thông thời điểm, hắn liền là cái dạng này. Lớn lên không khó xem, đương nhiên cũng thiếu xuất thải. Không có gì gọi người khó quên khí chất cấp người cảm giác là trầm mặc ít nói. Hắn từ từ nói ra, năm đó ta một lần nhìn hắn là địch, nhìn hắn vì nhất định phải đánh bại đối thủ. Cũng luôn luôn tại hướng cái mục tiêu kia nỗ lực, cho dù là Vương Trường Cát nhân vật như thế, cũng nhất thời ngẩn người. Ước chừng là cảm thấy, này quá không thực tế rồi. Hắn cùng ta Đường huynh Phương Bằng Cử, là huynh đệ kết nghĩa. Bọn họ tổng cộng 5 người, một người lớn tuổi nhất, người hiền lành giống nhau, gọi Lăng Hà. Một cái thích rượu như mạng, tính tình lại rất nóng nảy, gọi Đỗ Dã Hồ. Một cái lớn lên rất đẹp, gọi Triệu Nhữ Thành. Bọn họ tại đạo viện ngoại môn rất có danh tiếng, gọi cái gì? Phong Lâm Ngũ Hiệp, Phương Hạc Linh vừa nói, một bên lắc đầu, khóe miệng có một chút rất không hiểu nụ cười. Cũ rích sao, giống như là tại loại này kể chuyện cổ tích người trong chuyện xưa, câu nói đầu tiên mang qua tiểu nhân vật. Vương Trường Cát nhất thời không nói. Ban đầu hắn tại Phong Lâm Thành thời điểm, đóng cửa sống một mình, mọi chuyện không quan tâm, ngược lại là hoàn toàn không biết Vương thị tộc bên ngoài sự tình cũng không quan tâm. Vương Trường thường thường sẽ cùng hắn nói một ít nửa có nửa không, nhưng là cũng sẽ cố ý tránh được cùng đạo viện có liên quan chuyện. Phong Lâm Ngũ Hiệp, thành như Phương Hạc Linh theo như lời, có một chút tục sáo. Nhưng là tự có một loại thiếu niên khí, hắn gần như có thể tại Phương Hạc Linh miêu tả bên trong, phác họa ra tới, khi đó Khương Vọng, là cái dạng gì. Tựa như Khương Vọng chính mình chỗ nói như vậy, khi đó hắn còn rất ngu, rất tốt lừa gạt. Bao gồm phía sau Phương Hạc Linh ở bên trong, Bạch Cốt Tà Thần thay đổi bao nhiêu người. Nhưng là ta rất ước ao, Phương Hạc Linh cũng không biết Vương Trường Cát suy nghĩ cái gì, tiếp tục giảng đạo. Ta rất muốn gia nhập bọn họ, nói tới đây, hắn dừng lại. Tựa hồ vào giờ khắc này trẻ chút thời gian, mới rốt cục thấy rõ ràng thời niên thiếu chờ chính mình. Sau đó hắn nói, cho nên kỳ thực vừa bắt đầu ta là không cảm thấy cái kia tên tuổi tục xáo, ta cảm thấy thật sự uy phong. Ta muốn trở thành Phong Lâm Sáu Hiệp, chỉ là bọn hắn thường không nhìn ta, ta như thế nào nhảy đều nhảy không vào trong hội kia. Ta không cách nào thành vì bọn họ, cho nên ta mới để cho chính mình coi thường hắn nhóm. Cho nên sau lại ta vào nội viện, ta liền tự nói với mình, ta nhất định phải bọn họ con mắt xem ta. Hắn buông tay ra tựa hồ muốn nói, nguyên lai ta khi đó là như vậy. Ta tiếp nhận ta đã từng là như vậy, sau lại đâu, đối với mấy cái này cũng không thế nào chuyện thú vị, Vương Trường Cát thật giống như rất có hứng thú. Sau lại, Phương Hạc Linh buông xuống mâu quang, không có tiếp tục nói hết, đi vòng. Hiện tại còn muốn lên chuyện này, cảm thấy rất không có ý nghĩa rồi, niên thiếu lòng tự ái không đáng giá nhắc tới. Nếu như kia tất cả có thể không phát sinh, ta thà rằng vĩnh viễn bị bọn họ không nhìn. Niên thiếu lòng tự ái kỳ thực giá trị vạn quân, nhưng người với người là bất đồng. Vương Trường Cát hơn nữa rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ Phương Hạc Linh tự nguyện thấp vào bụi bẩm bên trong, lựa chọn của hắn cũng không ti tiện. Suy nghĩ một chút hắn hỏi, bọn họ vì cái gì không nhìn ngươi, ai biết được, Phương Hạc Linh lắc đầu, có lẽ là bởi vì ta thiên phú chưa đủ bọn họ xem thường, có lẽ bọn họ là muốn cho ta Đường huynh chút giận. Cho ngươi Đường huynh chút giận, Phương gia ngay lúc đó tộc trưởng, là phụ thân ta. Phương Hạc Linh âm thanh thấp xuống phía dưới, hắn rất yêu ta, phi thường yêu ta, hắn làm đến hết thảy tất cả cũng là vì ta suy nghĩ. Hắn quản gia tộc tài nguyên, nghiêng cho ta, mà không phải thiên phú tốt hơn Đường huynh. Ta Đường huynh vì vậy sơ sơ ta, chấm, bọn họ năm cá nhân cảm tình rất tốt, vì vậy đối với ta có địch ý, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là bình thường. Tại ngươi Đường huynh sơ sơ trước ngươi đâu? Vương Trường Cát hỏi, ngươi không phải nói, bọn họ luôn luôn không nhìn ngươi sao? Tại ngươi Đường huynh sơ sơ trước ngươi, lại là bởi vì sao? Ta không biết, Phương Hạc Linh lắc đầu, vừa cười cười. Khả năng bởi vì ta là phế vật sao? Vương Trường Cát dừng bước lại, chậm rãi nói. Ngươi hay là thiếu hiểu rõ ta, nếu như ngươi hiểu được ta, thì nên biết ta không thể tại hèn hạ ngươi trong chuyện này đạt được niềm vui thú. Cũng không chỉ như thế, chính xác ra, vô luận ngươi làm cái gì cũng không thể tác động tâm tình của ta. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Thật xin lỗi. Phương Hạc Linh lập tức cúi người chào nói áy náy, là ta lãng phí chính mình thói quen, không có quan hệ gì với ngài. Ta sẽ sửa, nhất định sẽ, ngươi vì cái gì không chính mình hỏi một chút đâu. Vương Trường Cát nói, Phương Hạc Linh sửng sốt một thoáng, sau đó nói, hỏi cái gì, hỏi một câu Khương Vọng bọn họ, lúc ấy vì cái gì không nhìn ngươi. Phương Hạc Linh cúi đầu nhìn thủy ảnh, Ta chưa từng có nghĩ tới. Ngươi thật giống như không quá nguyện ý đối mặt Khương Vọng. Vương Trường Cát nói, ta không biết, ngươi chán ghét hắn sao? Hoặc là cừu hận, Phương Hạc Linh trầm mặc một hồi lâu, nói, đại khái là ghen ghét sao? Lúc đó mơ hồ có gió, nhưng tựa như trên nước rung động, rất nhanh liền tản đi. Cách chương.